and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 208, một màn kia hào quang màu bạc. Người trung niên tiếp tục hỏi, tính an toàn có thể bảo chứng sao? Lam Hiền Vũ trầm mặc một chút về sau, nói, lấy thực lực của chúng ta, tại Thiên Long Tinh bên trên vấn đề lớn nhất khả năng liền là tính an toàn. Dù sao, đó là có siêu thần cấp cường giả tồn tại địa phương. Cho nên, trong thời gian ngắn chúng ta sẽ không lại đi Thiên Long Thành. Thiên Long Tinh thủ tọa Thiên Long là siêu thần cấp cường giả, mà lại đã từng thấy qua ta, tiếp xúc gần gũi, ta cảm thấy hắn nhất định có thể nhận ra ta. Nhưng nếu như chẳng qua là tại Phong Long Thành kinh doanh, ta có nắm chắc nhất định không sẽ phát hiện. Mà lại, ở bề ngoài ra mặt chính là Tú Tú, thượng vị Long tộc thân phận che giấu, đối với nàng mà nói có rất lớn tác dụng bảo vệ. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút mới tiếp tục nói, chúng ta lần này trở về, còn có một việc, liền là hy vọng có thể đạt được học viện duy trì, nhưng mọi người thực lực càng tiến một bước. Chỉ có thực lực mạnh hơn, mới có thể có tốt hơn năng lực tự vệ. Ta nghĩ, lần này chúng ta mang về tài nguyên, hẳn là cũng có thể đổi lấy không ít huy chương. Chúng ta hy vọng học viện có thể hướng chúng ta cởi mở tầng thứ cao hơn tồn kho, để cho chúng ta hối đoái một chút thích hợp bản thân tu luyện thiên tài địa bảo. Tăng lên về sau, chúng ta lại trở về. Người trung niên mỉm cười, đây là cái không sai ý nghĩ, mà lại là tốt tuần hoàn. Ta nhớ không lầm, Thúy Ma chiến hạm ở chỗ của ngươi đúng không? Lam Hiền Vũ nhẹ gật đầu. Người trung niên chuyển hướng Hải Thần các chủ, nói, ta hỏi xong. Mộng Phi tiếp lời nói, Hiền Vũ, ngươi ý nghĩ phi thường tốt. Nhưng ta nhất định phải nói cho đúng là, các ngươi lần này làm hết thảy vẫn là quá mức mạo hiểm. Này loại hành động mạo hiểm, lúc nào cũng có thể để cho các ngươi bị đẩy vào chỗ chết. Đây là không thể làm. Dĩ nhiên, lần này các ngươi đạt được công lao không thể nghi ngờ. Ta muốn biết chính là, tại hành động lần này bên trong, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần mới quyết định làm như thế. Lam Hiền Vũ nói, nắm bắt tính kỳ thật thời khắc đều đang biến hóa. Chúng ta quyết định đi tới số 76 tinh cầu thời điểm, có thu hoạch nắm bắt không đến 30%, nhưng toàn thân trở ra nắm bắt, ta có 80% trở lên. Chui vào Thiên Long Tinh, toàn thân trở ra nắm bắt ta có 90%. Theo tại Thiên Long Tinh từng bước thu hoạch thân phận, dùng hiện tại Thiên Long Tinh bên trên nội loạn trình độ. Trong thời gian ngắn, phương diện an toàn cũng không có vấn đề. Nam tử trung niên nói, theo hắn vừa rồi giảng thuật toàn bộ quá trình liền có thể nhìn ra, đứa nhỏ này tâm tư kín đáo, hữu dụng hữu mưu. Hắn nắm bắt tính khả năng so với hắn nói còn muốn cao hơn một chút. Mộng Phi nói, vấn đề của ta hỏi xong. Uông Thiên Vũ nói, từ trước mắt đến xem, chui vào Thiên Long Tinh, càng nhiều hiểu rõ Long Mã tinh hệ, thu hoạch tài nguyên, đối với chúng ta có trăm lợi mà không có một hại. Long kỵ sĩ, Thiên Mã kỵ sĩ này chút cơ mật, liên bang trước đó xong hết thảy đều không biết. Chứng minh Long Mã tinh hệ đối tin tức của chúng ta phong tỏa làm vẫn là vô cùng nghiêm mật. Lần này Hiền Vũ mang về những tài liệu kia, trong mắt của ta so này chút không nguyên tinh thậm chí còn càng có giá trị. Lần này chiến tranh chúng ta bản thân liền chiếm cứ ưu thế. Trong thời gian ngắn Long Mã tinh hệ phương diện hẳn là cũng không có biện pháp gì đối trả cho chúng ta. Trước phải giải quyết vấn đề nội bộ. Ta cho rằng chui vào có khả năng kéo dài tiến hành. Ngươi có vấn đề gì muốn hỏi bọn hắn sao? Hải Thần các chủ đạo. Không có. Uông Thiên Vũ nói. Đường Miểu cũng lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không thành vấn đề. Thụ lão nói, Hiền Vũ, ngươi nói ngươi phát giác được Thiên Long Tinh bên trên sinh mệnh hạch tâm so với chúng ta Vĩnh Hằng Chi Thụ còn muốn càng mạnh. Tin tức này phi thường trọng yếu. Còn có ngươi nói tại Thiên Long Thành vùng trời, có không rõ lực lượng tựa hồ tại kêu gọi ngươi, lại rất nguy hiểm. Cái này căn cứ kinh nghiệm của ta phán đoán, rất có thể là Thiên Long Thành vùng trời có một chỗ tiểu không gian. Dùng thực lực ngươi bây giờ, tuyệt đối không nên tiếp cận nơi đó. Có quan hệ với Thiên Long Thành sinh mệnh năng lượng, nếu như có cơ hội, có thể nếm thử mang một chút trở về. Đó là một cái có thể sinh ra siêu thần cấp cường giả tinh cầu. Nơi đó sinh mệnh năng lượng, đối với Vĩnh Hằng Chi Thụ tới nói, cũng sẽ phi thường có trợ giúp. Lam Hiền Vũ nói, mặc dù chúng ta tại Thiên Long Tinh bên trên dừng lại thời gian không dài, nhưng lại đối nơi đó khắc sâu ấn tượng, nếu có thể, đem nơi đó biến thành chúng ta tinh cầu hành chính, đối với liên bang tới nói, tất nhiên sẽ là sự kiện quan trọng phát triển tiến bộ. Nhất là Thiên Long Tinh còn có liền nhau Thiên Mã Tinh. Khổng lồ tài nguyên đơn giản vô phương tưởng tượng. Y lão nói, lần này Long Mã Tinh hệ đến đây đàm phán đại biểu bên trong, có tới 4 vị siêu thần cấp cường giả. Mong muốn thông qua chiến tranh tới tranh đoạt này 2 khỏa tinh cầu, nay 4 tòa núi lớn là nhất định phải lật qua. Bằng không mà nói, bọn hắn cũng đồng dạng có hủy diệt liên bang khả năng. 4 vị siêu thần cấp cường giả. Nghe Y Lão, Lam Hiên Vũ chấn động trong lòng, không khỏi có chút run sợ. Long Mã Tinh hệ cá thể mạnh mẽ, còn muốn vượt qua ngoài dự liệu của hắn à? Hải Thần các chủ thản nhiên nói, nhưng cái này cũng tiến một bước đã chứng minh, tại Thiên Long Tinh, Thiên Mã Tinh tu luyện, có trợ giúp tiến hóa. Nghe câu nói này, Lam Hiên Vũ trong lòng không khỏi khẽ động. Hải Thần các chủ ý tứ rất rõ ràng, nói cách khác, tại Thiên Long Tinh nếu có cơ hội thu hoạch được tài nguyên tu luyện, rất có thể sẽ để bọn hắn thực lực tăng lên càng nhanh. Hoàng Nguyên Lãng liền đã từng hướng Bạch Tú Tú biểu thị qua, sẽ cung cấp cho nàng tu luyện thành làm Long Kỵ Sĩ phương pháp. Ở trong đó, có lẽ liền có rất nhiều ảo diệu tồn tại. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhẹ gật đầu, nói, đào móc Thiên Long Tinh bí mật, hiểu rõ bọn hắn, cũng là chúng ta nhiệm vụ trọng yếu. Cho nên thỉnh các chủ cùng các vị tiền bối yên tâm. Chúng ta tại Thiên Long Tinh nhất định sẽ không lỗ mãng làm việc. So với phá hư, càng quan trọng hơn là hiểu rõ. Lam Hiên Vũ chính mình cũng biết, ở phương diện này miệng của mình bia không phải quá tốt. Nổ tinh cầu loại chuyện này, dù sao sẽ cho người lưu lại không tốt lắm ấn tượng. Tựa như hạm đội bên kia, cũng tương đối lo lắng. Nổ liền nổ, không có gì. Không nổ, còn lưu cho kẻ địch, để bọn hắn lớn mạnh sao? Hải Thần các chủ thản nhiên nói, coi như là Thiên Long Tinh, Thiên Mã Tinh loại địa phương này. Nếu như cuối cùng vô phương đạt được, không bằng sẽ phá hủy. Khục khụ, khụ khục. Y Lão liên tục ho khan hai tiếng, nhìn về phía Hải Thần các chủ. Hải Thần các chủ đột nhiên cười, làm sao? Sợ ta dạy hư bọn nhỏ. Đừng quên, hắn là ai nhi tử, đó là ta có thể dạy hư sao? Các ngươi đều hỏi xong chưa? Chung quanh Hải Thần các thành viên dồn dập gật đầu. Hải Thần các chủ đạo, đã các ngươi hỏi xong, cuối cùng là ta. Lam Hiên Vũ, các ngươi lần hành động này, Hải Thần các cho các ngươi cực cao đánh giá. Ngươi vừa mới yêu cầu, học viện sẽ thỏa mãn các ngươi. Các ngươi chỗ mang về tài nguyên, lấy được công lao. Học viện đều sẽ vì các ngươi hối đoái thành tài nguyên tu luyện. Căn cứ mỗi người các ngươi đặc điểm cho các ngươi. Về sau các ngươi trở về hạm đội thứ 7, cụ thể hành động, các ngươi tự làm quyết định. Cứ như vậy, tạ ơn các chủ. Lam Hiên Vũ mừng rỡ, hắn trở về mục đích xem như đạt đến. Tan họp đi. Thiên Vũ, ngươi phụ trách chứng thực. Hải Thần các chủ đứng người lên. Uông Thiên Vũ nói, đúng. Hải Thần các chủ lần nữa nhìn về phía Lam Hiên Vũ, nói, phụ thân ngươi bế quan địa phương liền trên lầu. Hắn cũng biết ngươi trở về, ngươi có thể đi tìm hắn một chuyến. Nhạc thúc thúc trên lầu. Lam Hiên Vũ trong lòng hơi động, đúng, các chủ. Hải Thần các chủ tại Y Lão cùng đi trước tiên đi ra ngoài, sau đó mới là những người khác. Vị trung niên nam tử kia đi qua Lam Hiên Vũ trước người bọn họ thời điểm, tràn đầy tán thưởng nhìn xem hắn, nói, không sai, về sau liền chờ các ngươi tiếp ban. Nói xong, hắn lúc này mới sải bước đi ra ngoài. Tiếp ban? Tiếp cái gì ban? Sử Lai Khắc thất quái. Lam Hiên Vũ theo bản năng siết chặt nắm đấm, mặc dù lần này Hải Thần các trong hội nghị cũng không có đàm luận có quan hệ với Sử Lai Khắc thất quái sự tình. Nhưng hắn biết, chính mình 7 người có thể dự thính Hải Thần các hội nghị, liền đã đại biểu cho rất nhiều chuyện. Nhất là lần này còn có nhiều như vậy tài nguyên nộp lên. Cái kia 10 viên không nguyên tinh theo đường miểu biểu lộ liền có thể nhìn ra, đối với những cao tầng này là cỡ nào rung động. Dạng này công lao, có thể hối đoái cái gì? Nhị Minh đã từng nói, đường môn nắm trong tay chân chính băng hỏa lưỡng nghi nhắn. Không biết mình là không là có thể đến đó tu luyện, dùng đột phá lục hoàn. Chính hắn cũng rất chờ mong, lục hoàn về sau, chính mình hồn hoàn lại biến thành bộ dáng gì. Vậy các ngươi chờ ta một chút, ta đi gặp Nhạc thúc thúc. Lam Hiên Vũ hướng đồng bạn bàn giao một câu. Uông Thiên Vũ nói, lầu 2, bên trái tận cùng bên trong nhất một gian. Tạ ơn Uông các chủ. Lam Hiên Vũ cung kính hành lễ về sau, tốc độ cao đi lên lầu. Thụ lão mặt mỉm cười đưa mắt nhìn hắn lên lầu, lầu bầu nói, Kim Lân há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa long. Đứa nhỏ này, biến hóa tốc độ chỉ sợ so tất cả chúng ta trong tưởng tượng đều phải nhanh hơn a. Thiên Long Tinh, có lẽ liền là hắn trưởng thành ván cầu. Lam Hiên Vũ tốc độ cao trèo lên thang lầu, đi tới học viện Sử Lai Khắc Hải Thần các lầu 2. Lầu 2 hết sức yên tĩnh, hành lang không tính rộng lớn, hành lang hai bên là cửa sổ, ngoài cửa sổ là rủ xuống màu vàng kim cành cùng lá cây. Lam Hiên Vũ chuyển trái, tốc độ cao đi vào tận cùng bên trong nhất gian phòng, tại trên cửa phòng nhẹ nhàng gõ gõ. Bên trong truyền đến quen thuộc thanh âm, vào đi. Lam Hiên Vũ thở sâu, đẩy cửa vào. Đầu tiên đập vào mi mắt là một vệt hào quang màu bạc, hắn ánh mắt lập tức ngây dại. Hải Thần các lầu 2 gian phòng này không lớn, chỉ có 30 mét vuông tả hữu, gian phòng bên trong thậm chí không có cái gì trang trí, liền giường đều không có. Quả trứng lớn màu bạc cứ như vậy đứng lặng tại gian phòng ở giữa, Phía trên hoa văn tựa hồ so với lần trước nhìn thấy thời điểm càng thêm rõ ràng mấy phần. Thấy này miếng quả trứng lớn màu bạc, Lam Hiên Vũ lập tức có chút khống chế không nổi cảm xúc, tốc độ cao tiến lên mấy bước. Tại cái kia trứng lớn một bên, Đường Vũ Lân khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Hắn mặc một bộ rộng rãi trường bào màu trắng, mái tóc dài màu xanh lam tự nhiên rủ xuống tại sau lưng. Làm Lam Hiên Vũ thấy hắn thời điểm, cảm giác đầu tiên chính là, Nhạc Thúc Thúc ánh mắt dường như càng thêm trong suốt, cũng càng thêm sắc bén. Nhạc Thúc Thúc, Nana lão sư nàng. Lam Hiên Vũ thanh âm một thoáng liền nghẹn ngào. Vô luận là tại số 76 tinh cầu vẫn là tại Thiên Long Tinh, vô luận gặp được nhiều ít gian nan hiểm trở, hắn đều có thể bình tĩnh đối đãi. Có thể là, khi hắn thấy trước mặt này quả trứng lớn màu bạc, thấy ngồi tại trứng lớn phía trước Nhạc công tử lúc, lại cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa. Đường Vũ Lân trôi giạt bồng bềnh, đi vào Lam Hiên Vũ trước mặt, giang hai cánh tay cho hắn một cái ôm. Không cần lo lắng, hết thảy đều tại chiều lấy tốt phương hướng phát triển. Đối với nàng mà nói, lần này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Ân. Lam Hiên Vũ liên tục gật đầu, tại Nhạc công tử ôm cái, tâm tình của hắn ổn định rất nhiều. Vừa rồi các ngươi dưới lầu nói chuyện với nhau ta đều nghe được. Ngươi lần này làm không tệ. Nhân loại chúng ta có một câu ngạn ngữ, gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Mạo hiểm cũng là một loại phấn đấu tinh thần. Ta có thể nói cho ngươi là, vô luận ngươi đang làm cái gì thời điểm, trước tiên nghĩ kết quả xấu nhất là cái gì, nếu như cái này kết quả xấu nhất ngươi có thể tiếp nhận. Vậy liền lớn mật đi làm, coi như thất bại thì đã có sao đâu. Không có người nào có thể thuận buồm xuôi gió thành công, thất bại quá trình, đồng dạng cũng là tiến bộ quá trình. Cho nên, dựa theo ngươi bản tâm đi làm, vô luận là ta vẫn là ngươi Nana lão sư, cũng sẽ ở sau lưng ngươi ủng hộ ngươi. Ân. Lam Hiên Vũ liên tục gật đầu. Nam nhân cùng nam nhân ở giữa trao đổi, cho dù là phụ tử ở giữa, cũng sẽ không có nhiều như vậy lo âu và căn dặn. Có. Chẳng qua là duy trì. Đường Vũ Lân nói, ngươi lần này trở về, là vì tăng lên tu vi của các ngươi đi. Nhất là chính ngươi. Tại kẻ địch địa phương, ngươi thực lực trước mắt xác thực không đủ. Lần này Long Mã Tinh hệ cường giả tới đàm phán, ta phóng xuất ra khí tức cùng bọn hắn va chạm qua một lần. Cảm thụ được bọn hắn thực lực. Xác thực rất mạnh. Nhưng hành tinh mẹ bên trên có ta, có vĩnh hằng chi thụ. Bọn hắn mong muốn phá hư cũng không dễ dàng như vậy. Ngươi mỗi lần đột phá, nhất là càng ở sau đột phá, phải đối mặt độ khó đều sẽ lớn hơn. Cho nên cần tài nguyên trồng chất cùng tích lũy. Bất luận cái gì cường giả tu luyện kỳ thật đều là như thế. Ra ra, ngươi cái kia một đời là như thế. Ta thế hệ này là như thế. Đến ngươi, cũng giống như vậy. Những người khác đột phá, có thể đơn thuần thông qua thiên tài địa bảo đến giúp đỡ. Nhưng ngươi không giống nhau. Thấy bên ngoài hồ nước sao? Thấy được, độ cao áp xúc sinh mệnh năng lượng. Lam Hiên Vũ gật gật đầu. Những cái kia, đều là đấu la tinh bản nguyên sinh mệnh lực. Có thể nói, toàn bộ tinh cầu sinh mệnh năng lượng, đều ngưng tụ ở nơi này, đồng thời tại vĩnh hằng chi thụ tác dụng dưới, thông qua hấp thu trong vũ trụ năng lượng để tích lũy. Khi chúng nó tích lũy tới trình độ nhất định thời điểm, đấu la tinh liền có khả năng lần nữa tiến hóa. Mà quá trình này, thường thường là muốn dùng vạn năm làm đơn vị tiến hành tính toán. Một vạn năm trước, chúng ta đánh bại Thâm Uyên vị diện. Nhưng đã sinh thái hoàn cảnh bị phá hư 10 phần nghiêm trọng, hành tinh mẹ thôn vệ Thâm Uyên vị diện sinh mệnh năng lượng. Từ đó một lần nữa tỏa sáng sức sống đồng thời tiến hóa. Mà tinh cầu tiến hóa, mỗi càng tiến một bước, đều sẽ trở nên càng thêm gian nan. Thiên Long Tinh, Thiên Mã Tinh, tại trong vũ trụ đều thuộc về được trời ưu ái tồn tại, mới có thể sản sinh ra siêu thần cấp cường giả. Chúng nó như thế tinh cầu, nếu như có thể càng tiến một bước, là có thể thành tựu làm thần giới. Dĩ nhiên, một bước kia cần có năng lượng, có thể là hiện tại chúng nó có sinh mệnh năng lượng gấp 100 lần, thậm chí là 1000 lần. Mà chúng ta đấu la tinh mong muốn đi đến bọn hắn trình độ, rất có thể cũng cần gấp 10 lần, thậm chí là gấp mấy chục lần sinh mệnh năng lượng. Cái này là trong vũ trụ sinh mệnh năng lượng cấp độ chỗ khác biệt. Tại trong thân thể của ngươi, chảy xuôi theo huyết mạch bên trong, có một bộ phận đến từ ngươi bà cố. Ngươi bây giờ cũng đã biết, tổ phụ của ngươi, liền là đã từng một đời thần vương, Hải Thần Đường Tam. Hắn võ hồn là Lam Ngân Thảo cùng Hạo Thiên Trùy. Trong đó Lam Ngân Thảo liền đến từ ngươi bà cố, chuẩn xác mà nói, hẳn là Lam Ngân Hoàng. Cho nên, vô luận là ta vẫn là ngươi, đều có lấy sinh mệnh thân hòa thể chất. Ngươi bây giờ vị trí, liền là ngươi bà cố trong thân thể. Nói cách khác, ngươi bà cố sau này biến thành sinh mệnh chi chủng, mới sinh ra vĩnh hằng chi thụ. Bởi vậy, chúng ta đều cùng hành tinh mẹ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Lần này, ta sinh mệnh cấp độ có thể tiến hóa, cũng đối hành tinh mẹ sinh ra nhất định phụng dưỡng. Tiềm năng của ngươi muốn xa xa lớn hơn ta. Nếu có một ngày, ngươi thật có thể đem Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương huyết mạch hợp hai là một, nặng thành tựu mới Long Thần. Như vậy, ngươi liền có khả năng trùng kiến thần giới, mà đây là ta cùng ngươi Nana lão sư đều làm không được. Dựa theo suy đoán của ta, làm ngươi đột phá thất hoàn thời điểm, liền muốn đạt tới thần cấp cấp độ. Đột phá cửu hoàn, là có thể so sánh lực lượng của ta bây giờ. Mà khi ngươi đi đến cửu hoàn đỉnh phong, hoàn thành cuối cùng cái kia một bước vượt qua thời điểm, liền là Long Thần trùng sinh một khắc. Nói cho ngươi này chút, là vì nói cho ngươi, tại tương lai không lâu, làm ngươi đang không ngừng đột phá quá trình bên trong. Ngươi chuyện trọng yếu nhất là muốn thủ trụ bản tâm, không muốn mê thất tại trong sức mạnh. Chúng ta đều còn phải đợi đợi ra ra ngươi, nãi nãi bọn hắn trở về đây. Lam Hiền Vũ chấn động trong lòng, ra ra, nãi nãi. Ngài là nói. Đường Vũ Lân khẽ vuốt cằm, ta hiện tại đã nhớ tới rất nhiều chuyện, mặc dù còn không phải toàn bộ. Nhưng ta mơ hồ nhớ kỹ, năng lực của ta, có một phần là ra ra ngươi tự mình giáo. Thần giới bị thời không loạn lưu cuốn đi, lại vẫn tồn tại như cũ. Ta có thể cảm giác được, bọn hắn đang ở gấp trở về, bọn hắn cũng nhất định sẽ trở lại. Nếu như chúng ta thần giới có thể trở về, Long Mã tinh hệ, lại đáng là gì đâu. Lam Hiền Vũ nói, thần vương cùng siêu thần cấp cường giả, như thế nào khác biệt đâu. Đường Vũ Lân yên lặng lắc đầu, ta cũng không biết. Nhưng theo cảm giác đi lên nói, nếu như siêu thần cấp là 120 cấp, như vậy, thần vương có lẽ liền là cấp 150 đi. Đó là không thể vượt qua lạch trời. Là chân chính cần thần vương vị trí truyền thừa lạch trời. Phía ngoài hành tinh mẹ bản nguyên tinh hoa, mặc dù tạm thời còn không thể nhường tinh cầu của chúng ta tiến hóa, nhưng nó sinh mệnh cấp độ cũng đã thăng lên đến một cái cấp độ khác. Lần này các ngươi chỗ mang về tài nguyên, có tư cách nhường ngươi ở trong đó tu luyện một lần. Ta cũng hy vọng ngươi có thể mượn lần này cơ hội, đi cảm thụ một chút sinh mệnh cấp độ tiến hóa ảo diệu. Này đối trợ giúp của ngươi sẽ phi thường lớn. Ta đã cùng các chủ nói qua, phần thưởng của ngươi liền là tại đây bên trong tu luyện, mãi đến hoàn thành đột phá. Đồng bọn của ngươi nhóm cũng đều sẽ đạt được học viện cung cấp thiên tài địa bảo danh sách do bọn hắn tự động hối đoái. Tốt, ta đều nghe ngài. Lam Hiền Vũ nhẹ gật đầu. Đường Vũ Lân đưa tay theo trên vai của hắn, ngươi trước tại ta chỗ này điều chỉnh, coi ta cảm giác được ngươi có thể, tự nhiên sẽ đưa ngươi đi. Lam Hiền Vũ tại chỗ ngồi xuống. Đường Vũ Lân ngồi ở bên cạnh hắn, hai cha con cùng nhau đối mặt với trước mặt cái kia ánh bạc lập lòe ngân long trứng. Hải thần các một tầng. Uông Thiên Vũ ánh mắt khẽ động, hướng chờ đợi Lam Hiền Vũ sáu có người nói, Hiền Vũ sẽ lưu tại nơi này tu luyện, các ngươi đi theo ta. Sáu người đối mắt nhìn nhau, Bạch Tú Tu có chút không bỏ được nhìn trên lầu liếc mắt, nhưng vẫn là đều đi theo Uông Thiên Vũ đi ra ngoài. Ngồi tại Nhạc công tử bên người, Lam Hiền Vũ có loại trước nay chưa có cảm giác an toàn. Tựa như là một chiếc thuyền nhỏ đi tới bức gió càng. Không cần tiếp tục muốn có bất kỳ lo âu nào. Đường Vũ Lân thân bên trên truyền đến cũng không có năng lượng cường đại gợn sóng hoặc là hùng hậu khí huyết loại hình, có, chẳng qua là cái kia ôn hòa khí tức, khiến cho hắn lòng sinh yên tĩnh tinh thần an ủi. Lại thêm trước người hắn ngân long trứng bên trên, cũng đồng dạng truyền đến nhu hòa khí tức, đó là nguyên tố biến hóa quá trình bên trong kỳ diệu cảm thụ. Lam Hiền Vũ tâm rất nhanh liền trầm tĩnh lại, liền trên mặt, đều toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Đây là người một nhà tại cùng một chỗ cảm giác a. Mặc dù hắn còn đối Đường Vũ Lân gọi không ra hai chữ kia, có thể trong lòng hắn lại sớm đã hiểu rõ bọn hắn quan hệ. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua lấy, huyết mạch tự nhiên chảy xuôi, hồn lực cũng tại tự nhiên chảy xuôi. Dần dần, Lam Hiền Vũ đã tiến vào vật ngã lưỡng vong cảnh giới bên trong. Tinh thần lực, huyết mạch chi lực, hồn lực toàn bộ nội liễm, tam thần hợp nhất. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tại thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa, nhưng hắn cũng không có cảm giác được chính là từng tầng một màu vàng nhạt vầng sáng đang từ gian phòng bốn phương tám hướng vọt tới, rơi ở trên người hắn, như là sóng nước dập dờn, gột rửa lấy thân thể của hắn. Trước nay chưa có dễ chịu truyền khắp toàn thân, Lam Hiền Vũ khí tức lại tại lặng yên không tiếng động biến hóa. Nhìn thấy Đường Vũ Lân cùng Ngân Long Trứng, hắn ngay lúc đó tâm tình chập chờn quá lớn, đến mức hắn thậm chí đã quên đi không chi trùng sự tình. Không biết bao lâu trôi qua, Lam Hiền Vũ huyết mạch trong cơ thể vòng xoáy xoay tròn tốc độ bắt đầu từ từ tăng tốc. Huyết mạch vòng xoáy bên trong màu vàng kim cùng màu bạc cũng bắt đầu trở nên sáng lên. Âm u hùng hồn tiếng long ngâm, réo rắt sục sôi tiếng long ngâm, tại hắn tinh thần chi hải bên trong quanh quẩn. Tinh thần chi hải cùng huyết mạch vòng xoáy tự nhiên câu thông, cầu nối phảng phất tùy theo mở ra. Lam Hiền Vũ tự thân hồn lực cũng tại bọn chúng khơi thông với nhau bên trong bắt đầu rung động lên. Không hề nghi ngờ, so với lần trước đột phá ngũ hoàn thời điểm, lần này hắn tích lũy là còn thiếu rất nhiều. Thậm chí đều không có quá nhiều tích lũy quá trình. Cho nên, làm Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương khí tức bắt đầu xuất hiện rung động cùng thời điểm đụng chạm. Cái kia giấu ở trong huyết mạch lực lượng cường đại dần dần thức tỉnh. Khí tức kinh khủng cơ hồ chỉ là trong nháy mắt liền đem Lam Hiên Vũ theo sảng khoái bên trong kéo lôi ra ngoài. Thay vào đó là, như tê liệt đau nhức. Đúng lúc này, một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái khí tức lặng yên không tiếng động từ đỉnh đầu truyền vào, truyền khắp toàn thân. Cái kia phần nhẹ nhàng khoan khoái, tại toàn thân chảy xuôi đến thân thể của hắn mỗi trong khắp ngõ ngách, vừa mới xuất hiện đau nhức, bị lặng yên không tiếng động vuốt lên. Thế nhưng, nhẹ nhàng khoan khoái qua đi, đau nhức rất nhanh lại lần nữa truyền đến. Bị vuốt lên thống khổ lại một lần xuất hiện. Thế là, cái kia phần nhẹ nhàng khoan khoái cũng xuất hiện lần nữa. Nó tựa như là chuyên môn bổ khuyết khe hở lấp đầy tề. Xuất hiện tại Lam Hiên Vũ thân thể mỗi một chỗ ngóc ngách. Đền bù lấy thiếu sót của hắn, bổ sung lấy hắn thâm hụt. Khiến cho hắn lại thừa nhận cái kia hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng trùng kích. Đường Vũ Lân lúc này đã mở hai mắt ra, đối mặt với Lam Hiên Vũ thân thể. Nhìn xem Lam Hiên Vũ từ trên đỉnh đầu hạ xuống màu vàng kim vầng sáng trở nên càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng mãnh liệt. Màu vàng kim cùng vảy màu bạc đã từ trên người Lam Hiên Vũ nổi lên, phân biệt xuất hiện tại thân thể của hắn hai bên. Chỗ ngực màu sắc rực rỡ lân phiến cũng theo đó xuất hiện, nhưng hắn khí tức cả người tự hồ trở nên càng ngày càng không ổn định. Lần này đột phá, đối Lam Hiên Vũ tới nói, xem như cưỡng ép đột phá. Dựa theo chính hắn nguyên bản suy nghĩ, vốn là muốn dùng càng nhiều thiên tài địa bảo, hoặc là đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn đi tu luyện, dùng tăng lên tự thân. Thậm chí hắn cũng không nghĩ tới lần này liền muốn đột phá, mà là muốn lợi dụng theo thiên long tinh thu hoạch tài nguyên để tích lũy. Nhưng Đường Vũ Lân an bài cho hắn con đường, rõ ràng không phải như thế. Lam Hiên Vũ cũng không biết là, hắn hiện tại tiếp nhận, chính là toàn bộ đấu la tinh thuần túy nhất hạch tâm tinh cầu bản nguyên sinh mệnh năng lượng tẩy lễ. Long thần huyết mạch tuy mạnh mẽ, nhưng dùng trước mắt hắn mở ra trạng thái, đấu la tinh tinh cầu bản nguyên vẫn là đủ để áp chế. Đường Vũ Lân muốn làm chính là, thông qua tinh cầu bản nguyên sinh mệnh năng lượng đến đề cao Lam Hiên Vũ sinh mệnh cấp độ. Tại thân thể cùng tu vi đều không có đi đến thần cấp trước đó, nhưng bản nguyên sinh mệnh của hắn trước đi đến thần cấp trình độ. Cũng thông qua phương thức như vậy, khiến cho hắn vượt qua lục hoàn này một cửa. Đây là dùng thuần túy nhất thần cấp độ sinh mệnh năng lượng tới gột rửa thân thể của hắn, không hề nghi ngờ, đây là một loại cực kỳ xa xỉ hành vi. Nhưng đối Lam Hiên Vũ là đáng giá làm như thế. Đường Vũ Lân đột phá đến siêu thần cấp về sau, hắn một mực tại bế quan, cũng không là củng cố tự thân tu vi, mà là tại áp chế trong cơ thể cuối cùng một đạo phong ấn. Năm đó, hắn sở dĩ đang sinh ra về sau, bị phụ thân Đường Tam theo thần giới đưa về đến Đấu La Đại Lục bên trên. Cũng là bởi vì trong thần giới loạn lúc, thức tỉnh Kim Long Vương mong muốn thừa dịp thần giới đứng trước thời không loạn lưu uy hiếp lúc trắng trợn phá hư. Cuối cùng bị thần vương Đường Tam chém giết. Nhưng ở chém giết trước một cái chớp mắt, Kim Long Vương cưỡng ép tách ra tự thân hết thảy tinh hoa. Dung nhập vừa ra đời Đường Vũ Lân trong cơ thể, muốn đem Đường Vũ Lân no bạo. Đường Tam tại trong lúc nguy cấp, tại Đường Vũ Lân trên thân liên hạ 18 đạo phong ấn. Lúc này mới phong bế Kim Long Vương lực lượng. Nhưng nếu như hắn ở tại thần giới kéo dài hấp thu tiên linh chi khí, phong ấn vẫn như cũ vô phương bảo vệ thân thể của hắn. Cho nên mới được đưa đến Đấu La Đại Lục bên trên, từng bước hấp thu Kim Long Vương lực lượng. Dĩ nhiên, Đường Tam còn có một cái ý nghĩ, cái kia chính là nếu như thần giới tại thời không loạn lưu bao phủ hạ cuối cùng phá toái, ít nhất còn có huyết mạch có thể còn sống sót. Đường Vũ Lân một đời có thể nói đều là tại cùng Kim Long Vương rót vào hắn huyết mạch trong cơ thể lực lượng tại chống lại. Không ngừng hấp thu Kim Long Vương lực lượng, lại muốn áp chế cái kia phần đến từ Kim Long Vương điên cuồng ý niệm. Mãi đến năm đó cùng Cổ Nguyệt Na cùng một chỗ vĩnh đóng băng phong lúc, hắn cũng chỉ là phá vỡ 16 đạo phong ấn. Cuối cùng hai đạo phong ấn cực kỳ nguy hiểm. Vạn năm tích lũy, vì cứu trở về Cổ Nguyệt Na, hắn rốt cục vẫn là lựa chọn đột phá thứ 17 tầng. Sau khi đột phá, khiến cho hắn đối thần cấp lực lượng có càng thêm khắc sâu cảm ngộ. Siêu thần cấp cũng thì tương đương với đã từng thần giới nhất cấp thần cách cấp độ. Long thần năm đó chiến bại về sau, bị Tu La thần dùng Tu La kiếm một chém làm hai, hóa thành Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương. Long thần không thể nghi ngờ là thần vương đỉnh phong tồn tại. Dù cho một phân thành hai về sau, Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương toàn thịnh thời kỳ cũng đều có tiếp cận thần vương thực lực. So nhất cấp thần cách phải mạnh mẽ hơn nhiều. Thế nhưng, vô luận là Đường Vũ Lân vẫn là Cổ Nguyệt Na, đều không dám đi đến như thế cấp độ. Bởi vì như vậy chúng nó, đều có sai lầm khống khả năng. Bởi vì bọn hắn đều không phải là hoàn chỉnh lực lượng. Không có thần giới tình huống dưới, vô luận thế giới đang ở năng lượng cấp độ cao bao nhiêu, nhất cấp thần cách đều là cực hạn. Đây là vũ trụ từ nơi sâu xa một loại quy luật. Muốn đi vào thần vương cấp độ, liền cần có chân chính thần giới, có được thần cách vị trí, mới có thể. Đường Vũ Lân nếu như tiếp tục đột phá 18 tầng phong ấn, hắn đầu tiên đem phải đối mặt liền là tới từ Kim Long Vương còn sót lại ý thức cuối cùng cắn trả. Cơ hồ không có gì có thể ngăn cản đi qua. Thứ hai liền là tu vi đột phá nhất cấp thần cách. Bị toàn bộ vũ trụ chỗ gạt bỏ. Không có thần cách vị trí làm tọa độ. Hắn kết quả sau cùng chỉ có tự bảo. Cổ Nguyệt Na mặc dù còn không có bước vào nhất cấp thần cách, nhưng nàng tốt nhất tình huống cũng chính là đi đến một bước kia. Nàng mặc dù không có điên cuồng nguy hiểm, nhưng nếu như đột phá đến tầng thứ cao hơn, cũng đồng dạng sẽ bị vũ trụ gạt bỏ. Đường Vũ Lân hiện tại chính mình cũng đã bắt đầu có cảm giác như vậy. Mà Lam Hiên Vũ lại không giống nhau, tại Lam Hiên Vũ trong thân thể, đồng thời có Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương huyết mạch. Này hai loại huyết mạch như thường tới nói, đủ để đưa hắn tại khi còn bé no bạo. May mắn gặp được Nana, dùng xoay tròn thẳng chi pháp, giúp hắn ổn định lại hai loại huyết mạch, đồng thời trong quá trình trưởng thành không ngừng hấp thu, chuyển hóa, dung hợp thành làm lực lượng của mình. Cái kia huyết mạch vòng xoáy trung ương màu sắc rực rỡ năng lượng, liền là dung hợp mà thành tồn tại. Mặc dù còn không phải chân chính long thần năng lượng, nhưng năng lượng như vậy, cũng đủ làm cho hắn có trở thành long thần cơ hội. Long thần là không giống nhau, long thần thần cách vị trí kỳ thật vẫn luôn tại. Ngay tại long thần trong trung tâm. Mà lại, long thần bản thân là đỉnh phong thần vương, tương đương với sáng tạo thần giới sáng thế thần. Nếu như tương lai, Lam Hiên Vũ thật có thể bước ra một bước kia, coi như bị vũ trụ gạt bỏ, hắn cũng có thành lập thần giới khả năng. Mảnh tinh vực này, cần một cái thần giới. Lam Hiên Vũ chân chính tiềm năng, chỉ có Đường Vũ Lân rõ ràng nhất, cho nên, hắn mới quyết định, không tiếc hao tổn vì hắn trúc nhà tù thần cấp chi cơ sở. Dù cho Vĩnh Hằng Chi Thụ không phải Lam Hiên Vũ bà cố biến thành, đối với Vĩnh Hằng Chi Thụ cái này đấu la tinh sinh mệnh hạch tâm tới nói, cũng đồng dạng nguyện ý làm như thế. Nếu như Lam Hiên Vũ thành tựu thần vương, như vậy, bản nguyên sinh mệnh của hắn là theo đấu la tinh tới. Không hề nghi ngờ, hắn sẽ dùng đấu la tinh làm cơ sở sinh ra thần giới. Đấu la tinh sẽ là hắn tạo ra thần giới quản hạt phía dưới trung ương tinh. Không cần tiếp tục muốn lo lắng sinh mệnh tàn lụi mối nguy. Tại Lam Hiên Vũ chưa có trở về trước đó, nương theo lấy trí nhớ dần dần thức tỉnh, Đường Vũ Lân liền đã có quyết định này. Nhìn xem trước mặt Lam Hiên Vũ, Đường Vũ Lân ánh mắt nhu hòa mà ấm áp, nhi tử à. Này là con của mình à. Thật nghĩ khiến cho hắn vẫn luôn tại bên cạnh mình, cùng nhau chờ lấy Nana tỉnh lại. Tìm một chỗ yên tĩnh, tốt cuộc sống thoải mái. Nhìn xem hắn lấy vợ, sinh con, bình an vượt qua mỗi một ngày. Đã từng bất hạnh, có lẽ cũng là vì hôm nay hạnh phúc mà đến đây đi. Nếu có một ngày, ba ba, mụ mụ, tỷ tỷ có thể cùng thần giới đồng thời trở về, vậy sẽ là hoàn mỹ nhất sự tình. Vĩnh Hằng Thiên Không Thành. Các ngươi hiện tại đã là nội viện đệ tử chính thức, mỗi người các ngươi đều có thể tại đây bên trong nắm giữ một cái gian phòng của mình. Uông Thiên Vũ chỉ sườn núi bên trên một tòa tọa nhà gỗ. Này chút vĩnh hằng nhà trên cây kết nối vĩnh hằng chi thụ, có thuần túy nhất sinh mệnh năng lượng, có thể tẩm bổ thân thể của các ngươi. Trong tu luyện, có chỗ tốt rất lớn. Học viện nội viện đệ tử sở dĩ số lượng có hạn, vấn đề lớn nhất ngay tại ở, vĩnh hằng nhà trên cây số lượng. Trước mắt, vĩnh hằng nhà trên cây chỉ có 88 cái. Bởi vậy, trên thực tế căn bản là không có cách gánh chịu các ngươi tam thập tam thiên dực hết thảy thành viên. Nhưng học viện lại không thể nuốt lời. Chờ bọn hắn trở về sau. Các ngươi có khả năng thay phiên tại cây trong phòng tu luyện. Bạch Tú Tu sáu người này mới tỉnh ngộ, cũng nhìn ra được Uông Thiên Vũ bất đắc dĩ. Uông Thiên Vũ nói, lần này các ngươi lập xuống đại công. Cái kia 10 viên không nguyên tinh giá trị khó mà ước lượng. Học viện cũng không biết cái kia đổi lấy nhiều ít huy chương cho các ngươi. Trước mắt có khả năng đồng ý các ngươi là, học viện bảo khố đem hướng các ngươi mở ra. Mỗi người các ngươi, đều có thể đủ ở trong đó chọn lựa một loại thích hợp nhất chính mình tu luyện thiên tài địa bảo. Bạch Tú Tú nhìn về phía Uông Thiên Vũ, nói, các chủ, là chúng ta 33 người sao? Nàng là hiểu rõ nhất Lam Hiên Vũ ý nghĩ, mặc dù tại tốt nghiệp khảo thí về sau, Lam Hiên Vũ nói qua về sau tất cả mọi người muốn dựa vào chính mình. Có thể là, nếu như khiến người khác đều dựa vào chính mình, Lam Hiên Vũ thật dùng như vậy liều sao? Số 76 tinh cầu, Thiên Long Tinh, những địa phương này đều tràn đầy nguy hiểm, nhưng cũng tràn ngập cơ hội. Tranh thủ những cơ hội này, chỉ là vì bọn hắn thất cá nhân tu luyện. Uông Thiên Vũ khóe miệng co giật một thoáng, nhưng hắn vẫn là gật đầu, đúng vậy, các ngươi 33 người, mỗi người có khả năng chọn lựa một loại. Đơn thuần theo không nguyên tinh giá trị đến xem, lớn như vậy không nguyên tinh, mỗi một viên đều là bảo vật vô giá, vô phương dùng giá trị để cân nhắc. Học viện sử lai khắc, đường môn căn cơ hùng hậu, lịch sử lâu đời, nội tình tự nhiên là bất kỳ thế lực nào cũng không cách nào so sánh. Nhưng một thoáng xuất ra 33 loại đỉnh cấp thiên tài địa bảo, cái kia cũng không phải một chuyện dễ dàng à. Nếu không có đường môn băng hỏa lưỡng nghi nhãn này phần nội tình tại, là căn bản không thể nào làm được. Lam Hiên Vũ dẫn theo tam thập tam thiên dực, đang ở từng bước hướng học viện chứng minh bọn hắn là đáng giá học viện đầu nhập bồi dưỡng. Đấu La Liên Bang thu được một viên không nguyên tinh, đều như nhặt được chí bảo. Huống chi lần này học viện cùng đường môn thu được 10 viên. Nay 10 viên không nguyên tinh, đủ để cho bọn hắn tại thuộc tính không gian nghiên cứu bên trên sinh ra vượt thời đại tiến bộ. Đối với ngự không tộc tới nói, dạng này không nguyên tinh, 10 viên khả năng mới tương đương với một tàu chiến hạm. Bọn hắn hoàn toàn là làm không nguyên tinh là tiêu hao phẩm. Có khả năng đấu la liên bang hồn đạo khoa học kỹ thuật, vậy liền hoàn toàn là một cái khác khái niệm, như thế nào tiêu hao phẩm có thể so sánh. Bởi vậy, học viện mới cắn răng chảy máu, một thoáng đồng ý bọn hắn nhiều như thế tài nguyên. Đây là Lam Hiên Vũ bọn hắn liều ra tới. Lần này Lam Hiên Vũ mang về có quan Thiên Long Tinh tình huống. Đối học viện tới nói cũng trọng yếu giống vậy. Thiên Long Tinh cùng với Long Mã Tinh hệ cũng không chỉ là khoáng sản phong phú. Dùng Thiên Long Tinh cường thịnh sinh mệnh năng lượng, thiên tài địa bảo cũng nhất định số lượng cũng không ít. Tương lai có thể theo Thiên Long Tinh lấy được đồ tốt, nói không chừng còn có thể phụng dưỡng học viện. Bởi vậy, thấy thế nào, hiện tại đối những hài tử này cũng cần phải toàn lực ủng hộ. Hải thần các chủ tại bàn giao Uông Thiên Vũ thời điểm liền từng nói với hắn, những hài tử này muốn cái gì, đều thỏa mãn bọn hắn. Các ngươi hiện tại đi với ta bảo khố lựa chọn đi. Uông Thiên Vũ hướng 6 người nói ra. Bạch Tú Tú lại lắc đầu, nói, các chủ, chúng ta có thể chờ hay không Hiên Vũ sau khi đi ra, lại cùng đi. Uông Thiên Vũ nói, hắn hẳn là không cần lựa chọn thiên tài địa bảo. Bất quá các ngươi nếu như nguyện ý chờ hắn cũng có thể. Nhưng hắn hẳn là còn cần một chút thời gian. Không sao, chúng ta đợi hắn. Đường Vũ Cách nói ra. Mặc dù mỗi người bọn họ kỳ thật đều biết mình hẳn là cần gì loại hình thiên tài địa bảo. Nhưng Lam Hiên Vũ nơi đó có thể là có tầm bảo thú đó a. Tầm bảo thú tuyệt đối có thể tại đường môn trong bảo khố tìm tới đồ tốt nhất. Hải thần các bên trong, Lam Hiên Vũ hô hấp lúc này cũng không vững vàng, nhưng lại hết sức quy luật. Hô hấp của hắn tại gấp rút một hồi về sau, liền sẽ lâm vào nhất đoạn bình ổn quá trình, sau đó lại gấp rút, lại bình ổn. Tại đường Vũ lần tận lực dẫn đạo dưới, hắn Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương huyết mạch ở trong người lại một lần bắt đầu va chạm. Va chạm sinh ra lực phá hoại lại tại bị vĩnh hằng chi thụ sinh mệnh năng lượng không ngừng vuốt lên. Tại đây cái khôi phục phá hư quá trình bên trong, nồng đậm sinh mệnh lực cũng bắt đầu toàn phương vị xuyên vào Lam Hiên Vũ thân thể. Tại đi qua thời gian 6 năm bên trong, Lam Hiên Vũ trong quá trình tu luyện kỳ thật càng quan trọng hơn liền là thông qua hấp thu đến từ vĩnh hằng chi thụ sinh mệnh lực tại tu luyện. Hải thần hồ nước, sinh sinh bất tức quả. Này chút kỳ thật đều là vĩnh hằng chi thụ mang đến. Bởi vậy, đối với vĩnh hằng chi thụ sinh mệnh năng lượng, hắn là thân nhất cắt cùng quen thuộc. Sinh mệnh năng lượng một lần lại một lần gột rửa lấy thân thể của hắn, dần dần, Lam Hiên Vũ trong cơ thể bắt đầu có nhẹ nhàng tiếng long ngâm vang lên, quanh quẩn. Đường Vũ Lân thần thức một mực vờn quanh tại chung quanh thân thể hắn. Yên lặng cảm thụ được Lam Hiên Vũ thân thể biến hóa. Tại đây loại đột phá quá trình bên trong, Lam Hiên Vũ thân thể biến hóa là cường liệt nhất. Dùng thần thức đi cảm giác, liền có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được trạng thái của thân thể hắn cùng mỗi một chỗ biến hóa. Một vệt mỉm cười thản nhiên dần dần xuất hiện tại Đường Vũ Lân trên khuôn mặt. Lam Hiên Vũ tình huống so hắn tưởng tượng bên trong còn tốt hơn một chút. Hồn sư mong muốn tu luyện tới mạnh hơn mức độ, đầu tiên muốn làm được, liền là làm chắc căn cơ. Căn cơ phi thường trọng yếu. Lam Hiên Vũ ở phương diện này làm rất khá. Hắn theo ban đầu tại Nana trợ giúp cùng chỉ điểm xuống tiến hành đột phá, từng bước một đi tới, tại học viện Sử Lai khắc học tập tích lũy, mỗi một bước đều đi 10 phần nghiêm chắc. Đột phá thứ 5 vòng thời điểm, cơ hồ tranh thủ xâm la tinh hồn thú nhất mạch băng hỏa lưỡng nghi nhãn sinh mệnh năng lượng. Nếu như không phải lại tầm bảo thú tiên linh chi khí phụng dưỡng, đối nơi đó cơ hồ là phá hư tính. Đại Minh, chính là xem ở hắn là con trai của Đường Vũ Lân mức, mới cho phép hắn làm như vậy. Đối với hắn mới là không giữ lại chút nào tín nhiệm. Lúc này Lam Hiên Vũ, hồn lực tu vi cũng không có tích lũy đến ngũ hoàn đỉnh phong. Nhưng sinh mệnh năng lượng quán trú về sau. Tại đây loại thần cấp sinh mệnh năng lượng kích thích dưới. Của hắn huyết mạch chi lực lại có thể tự động đảo ngược. Đang không ngừng phá hư quá trình bên trong. Tựa như là đè ép. Sản sinh ra hồn lực. Khiến cho hắn hồn lực gợn sóng kéo dài tăng lên. Đường Vũ Lân dần dần có minh ngộ. Lam Hiên Vũ huyết mạch bên trong có Lam Ngân Thảo tồn tại. Tổ mẫu của mình, Lam Hiên Vũ bà cố, ban đầu hình dáng liền là Lam Ngân Hoàng. Kim Long Vương, Ngân Long Vương huyết mạch tự nhiên là cực kỳ bá đạo, mà Lam Ngân Thảo tại Lam Hiên Vũ trong cơ thể sinh ra lấy điều hòa tề tác dụng. Tại điều hòa lấy hai loại mạnh mẽ huyết mạch chi lực, để chúng nó tại đối lập lẫn nhau đồng thời, còn có trăm sông đổ về một biển địa phương. Kim Văn Lam Ngân Thảo, Ngân Văn Lam Ngân Thảo, đặc điểm lớn nhất chính là, chúng nó đều là Lam Ngân Thảo A. Cho dù là biến dị, cũng đồng dạng có Lam Ngân Thảo gen ở trong đó. Nương theo lấy Lam Hiên Vũ thực lực càng ngày càng mạnh, hai loại huyết mạch lực lượng không ngừng thức tỉnh, Lam Ngân Thảo căn cơ cũng đang thay đổi mạnh. Lam Hiền Vũ sinh mệnh thân hòa thể chất cũng không phải theo song long huyết mạch tới, mà là tới từ Lam Ngân Thảo. Lúc này, khi hắn bị Vĩnh Hằng Chi Thụ thần cấp sinh mệnh năng lượng tẩy lễ quá trình bên trong, Lam Ngân Thảo điều hòa tác dụng ngay tại bị không ngừng lớn mạnh. Cho nên, Lam Hiền Vũ hiện tại tiếp nhận thống khổ so Đường Vũ Lân phán đoán bên trong còn muốn càng nhỏ một chút. Đối Lam Hiền Vũ tới nói, đây không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ tốt trạng thái. Hắn hồn lực cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang kéo dài tăng lên. Rất nhanh, Lam Hiền Vũ hồn lực liền đã tăng lên tới ngũ hoàn trạng thái đỉnh phong. Với hắn mà nói, hồn lực chẳng qua là thực lực bên trong một phần rất nhỏ. Huyết mạch chi lực cùng hồn lực dung hợp mới là hắn toàn bộ lực lượng. Hai loại huyết mạch cũng nương theo lấy hồn lực tăng lên va chạm trở nên càng ngày càng kịch liệt. Hiền Vũ, tập trung tinh thần, ngăn chặn ngươi hồn lực, không muốn đột phá. Khống chế lại, tích lũy càng thâm hậu, sau khi đột phá ngươi càng dễ dàng tiếp nhận. Đường Vũ Lân thanh âm tại Lam Hiền Vũ tinh thần chi hải bên trong vang lên. Lam Hiền Vũ tự nhiên cũng phát hiện thân thể của mình biến hóa. Hắn tu luyện nhiều năm như vậy, chưa bao giờ hướng như bây giờ, hồn lực tu vi tốc độ tăng lên nhanh như vậy qua. Này tăng lên mà đến hồn lực cũng không phù phiếm, ngược lại vô cùng dày đặc. Cái kia là thuần túy sinh mệnh năng lượng chuyển hóa mà đến. Này chút sinh mệnh năng lượng đang không ngừng làm dịu thân thể của hắn. Mặc dù Kim Long Vương huyết mạch cùng Ngân Long Vương huyết mạch va chạm lẫn nhau phía dưới, cho thân thể của hắn mang đến cực lớn phụ tải. Có thể là, tại bị phá hư quá trình bên trong, sinh mệnh năng lượng mỗi một lần tu bổ. Tựa hồ cũng tại sửa cũ thành mới, thoát thai hoán cốt. Hắn có loại đang lột ra cảm giác, rút đi phàm thai. Thống khổ vẫn như cũ là tồn tại, nhưng này phần thống khổ hoàn toàn là hắn có thể trong phạm vi chịu đựng. Mặc dù hắn không biết Đường Vũ Lân là làm sao làm, nhưng hắn lại biết, này muốn so với chính mình trong dự đoán trở về quá trình tu luyện càng thêm hoàn mỹ. Nội tâm của hắn trước nay chưa có kiên định, bởi vì, tại bên ngoài hai vị này, là hắn người thân cận nhất a. Có bọn họ bên người, Lam Hiền Vũ tín niệm trước nay chưa có mãnh liệt. Ta muốn bảo vệ Nana lão sư, ta muốn về sau vẫn luôn cùng với bọn họ. Ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, thân thể của hắn không có nửa phần lắc lư, cho dù là thừa nhận thống khổ cực lớn, ý chí của hắn thủy chung kiên định, không có nửa điểm run rẩy. Rất có mấy phần bất động như núi cảm giác. Này phần định lực, liền Đường Vũ Lân cũng không khỏi vì đó gật đầu. Chính hắn chịu đủ Kim Long Vương huyết mạch bừa bãi tàn phá thống khổ, rất rõ ràng này loại huyết mạch chi lực ở trong người lúc bộc phát cảm thụ. Lam Hiền Vũ có thể kiên định như vậy thừa nhận tất cả những thứ này, Đường Vũ Lân hiểu rõ, hôm nay, đứa nhỏ này nhất định có thể hoàn thành đột phá. Thân thể của hắn tích lũy không đủ, thông qua Vĩnh Hằng Chi Thụ thần cấp sinh mệnh năng lượng tiến hành bổ sung. Nhưng nếu như ý chí lực không đủ kiên định, lại là ai cũng không giúp được. Mà sự thật chứng minh, hắn làm được, mà lại, làm phi thường tốt. Thời gian, liền tại dạng này sinh mệnh gột rửa hạ từng giây từng phút trôi qua lấy. Lam Hiền Vũ thân thể dần dần trở nên thông thấu dâng lên. Dùng mắt trần đều có thể thấy, màu vàng kim cùng năng lượng màu bạc ở trong cơ thể hắn không ngừng sao động, đụng chạm. Lam Hiền Vũ thân thể tại dần dần trở nên sáng ngời, tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Hắn đang cố gắng áp chế hồn lực của mình, không cho nó bước ra một bước kia, mà tại trong thân thể của hắn, đang ở tích lũy sinh mệnh năng lượng cũng biến thành càng lúc càng nồng nặc. Đến mức Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương năng lượng ở trong đó va chạm cũng bắt đầu trở nên có chút khó khăn. Bởi vì làm sinh mệnh năng lượng cơ hồ là như là đầm lầy. Tại Lam Hiền Vũ trong thân thể trở nên dày đặc. Chỗ ngực thất thải lân phiến từng khối gia tăng lấy, gia tăng tốc độ cũng không nhanh, nhưng lại hết sức ổn định. Áp chế thời gian càng dài, đối với Lam Hiền Vũ tới nói, không thể nghi ngờ thống khổ cũng sẽ càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng hắn nhưng thủy chung lù lù bất động, hắn tin tưởng vững chắc, Nhạc Thúc Thúc nói hết thảy đều là chính xác, nỗ lực áp chế. Thân thể bị phá hư tốc độ càng lúc càng nhanh, sinh mệnh năng lượng vẫn như cũ không ngừng điên cuồng tràn vào đến Lam Hiền Vũ trong cơ thể. Nếu như tại Hoàng Kim Chi Thụ bên ngoài, đều có thể thấy, đạo đạo kim sắc vầng sáng đang theo lấy tầng 2 dâng trào mà đi. Mặc dù không đủ để dung chuyển toàn bộ Vĩnh Hằng Chi Thụ sinh mạng thể hệ, nhưng tại nội bộ, nhưng như cũ bị học viện Sư Lai khắc hết thảy cao tầng chú ý. Hải thần các chủ liền ở bên hồ, nhìn chăm chú lấy hoàng kim cổ thụ phương hướng. Y tử Trần đứng tại bên người nàng, các chủ, sẽ có hay không có điểm qua. Đây là tiêu hao Vĩnh Hằng Chi Thụ bản nguyên nhất lực lượng. Không có việc gì. Đó là con của hắn, vô luận là học viện, đường môn, thậm chí là toàn bộ liên bang, đều thiếu nợ hắn. Không có hắn, vạn năm trước, có lẽ đấu la tinh đều không tồn tại nữa. Sinh mệnh năng lượng mà thôi. Vĩnh Hằng Chi Thụ cũng là bọn hắn nhà, mà lại, hắn có chừng mực. Y tử Trần nói, Hiền Vũ đứa nhỏ này tốc độ phát triển so trong tưởng tượng phải nhanh hơn. Theo cứ như vậy phát triển tiếp, hắn rất nhanh liền có khả năng một mình đảm đương một phía. Có phải hay không không nên khiến cho hắn quá mạo hiểm. Hải thần các chủ lắc đầu, nói, nếu như Vũ Lân không có hồi trở lại trước khi đến, có lẽ có thể nói là mạo hiểm. Vũ Lân trở về, mạo hiểm liền không tồn tại. Đột nhiên, xúc xôi tiếng long ngâm theo hải thần các tầng 2 truyền đến. Long ngâm khuấy động, mơ hồ có ánh sáng ảnh nở rộ. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo thân ảnh đã xuyên cửa sổ mà ra, bay ra nhà trên cây bên ngoài. Đó là một đầu toàn thân thất thải lân phiến long, thân dài ước chừng tại 7, 8 mét. Nó một bay ra, lập tức liền trên không trung sôi trào, tựa hồ là đang thừa nhận thống khổ to lớn giống như. Tại trên người nó, có màu vàng kim cùng màu bạc bóng mờ xen lẫn nhau lấp lánh. Cái kia hai đạo quang ảnh cũng hiện ra làm long hình, lẫn nhau đấu đá, khiến cho trên người hắn thất thải lân phiến không ngừng hướng màu vàng kim hoặc là màu bạc chuyển biến, hoán đổi, ngang, thống khổ tiếng long ngâm không ngừng quanh quẩn, phía dưới sinh mệnh hồ nước đều tùy theo xuất hiện gợn sóng, phù phù một tiếng, cái kia thất thải chân long rơi vào trong hồ, tóe lên vô số bọt nước, cùng lúc đó, lại một đạo thân ảnh từ từ bay ra, đến trên mặt hồ không, chính là Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân hướng hải thần các chủ phương hướng nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng hướng nàng gật đầu. Sau đó lực chú ý liền tập trung ở sinh mệnh hồ trên nước. Sinh mệnh hồ nước kịch liệt sôi trào, cái kia thất thải tiểu long thân ảnh ở bên trong quay cuồng, dẫn tới sóng cả mãnh liệt. Đột nhiên, nó long đầu chui ra mặt nước, ngửa mặt lên trời ngâm nga, trên người màu sắc rực rỡ hào quang trong nháy mắt trở nên càng thêm mãnh liệt hơn. Một vệt bóng mờ cũng theo đó theo nó trên trán lao ra, bất ngờ chính là tầm bảo thú. Tầm bảo thú trôi nổi tại đầu rồng phía trên, hai tay quét qua, lập tức, sinh mệnh hồ nước bắt đầu chấn động kịch liệt, chung quanh lập tức bắt đầu ngưng tụ ra màu sắc rực rỡ khí trời đất hòa hợp. Nhưng lệnh hải thần các chủ cũng vì đó ngạc nhiên là, làm này màu sắc rực rỡ khí trời đất hòa hợp ngưng tụ mà ra thời điểm. Sinh mệnh hồ nước vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cạn. Mặt nước kéo dài giảm xuống. Giọt giọt màu sắc rực rỡ chất lỏng tại cái kia khí trời đất hòa hợp bên trong dần dần đản sinh ra. Nhỏ xuống tại thất thải tiểu long long trên đầu. Mỗi một giọt màu sắc rực rỡ chất lỏng nhỏ xuống đều để trên người nó màu sắc rực rỡ vầng sáng trở nên cường thịnh hơn mấy phần. Đường Vũ Lân lông mày cau lại, giơ tay lên một cái, nhưng cuối cùng vẫn là không có ngăn cản tầm bảo thú hành động. Hắn lần nữa quay đầu hướng hải thần các chủ phương hướng nhìn tới. Hải thần các chủ cũng đang xem hướng hắn, trầm giọng nói, cho phép hắn đi. Đây là học viện thiếu ngươi. Chỉ cần vĩnh hằng chi thụ có thể chịu được. Bọn họ cũng đều biết tầm bảo thú đang làm gì. Nay sinh mệnh chi hồ nước hồ, chính là vĩnh hằng chi thụ vạn năm qua tích lũy thuần túy nhất sinh mệnh bản nguyên năng lượng, thần cấp sinh mệnh chi lực thể lỏng. Cái này cũng thì tương đương với là toàn bộ hành tinh mẹ nội tình. Nguyên bản Đường Vũ Lân ý nghĩ là nhường Lam Hiên Vũ tại sinh mệnh chi hồ bên trong đột phá. Hấp thu nơi này thuần túy sinh mệnh năng lượng tới cố bổn bồi nguyên, thành tựu thần cấp thể phách. Nhưng tầm bảo thú cách làm ác hơn, nó mới mặc kệ đây là đâu năng lượng, chỉ cần là vì Lam Hiên Vũ tốt. Nó khẳng định liền làm. Nó đem nơi này thần cấp sinh mệnh bản nguyên tiến hành tinh luyện, để luyện ra càng thêm thuần túy tiên linh chi khí tới nhuần Lam Hiên Vũ thân thể. Bị nó theo sinh mệnh chi hồ bên trong để luyện ra này chút tiên linh chi khí, đây chính là thật tương đương với ở tại thần giới thời điểm tiên linh chi khí. Nhưng đối sinh mệnh bản nguyên tiêu hao không thể nghi ngờ là cực lớn, thậm chí có thể nói là vô cùng lãng phí. Chỉ có tinh hoa nhất cái kia bộ phận ngưng tụ thành hình, mặt khác sinh mệnh năng lượng tiêu tán. Mặc dù bị vĩnh hằng chi thụ bản thể hấp thu, nhưng mong muốn lại chuyển hóa trở về, hao tổn sẽ vô cùng lớn lao. Biến thành người khác, quyết không có thể nào tại nơi này có đãi ngộ như vậy. Bởi vì vô luận là học viện Sư Lai khác vẫn là vĩnh hằng chi thụ bản thân, đều khó có khả năng đồng ý. Tâm bảo thú có năng lực như thế, nhưng bản thân nó nhỏ yếu, ở đây bất luận một vị nào, tùy tiện một bàn tay đều có thể đập chết nó. Thất thải tiểu long thân thể tại tiên linh chi khí thẩm thấu vào không ngừng biến lớn. Trên thân cái kia từng khối lân phiến trở nên càng ngày càng óng ánh sáng long lanh dâng lên. Trên người kim ngân hai màu long ảnh cơ hồ là trong nháy mắt liền bị áp chế lại, chui vào trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa. Nhưng cứ như vậy một lát sau, sinh mệnh chi hồ mặt hồ liền giảm xuống một thước có thừa.